Chương 2414, Sở Thiên Hữu thể sống chết quy hàng, 1. Tiêu Diêu Môn đám người cũng đều cau mày, nhìn xem cái này quỳ trên mặt đất, lại lưng thẳng tắp thon gầy thanh niên. Bọn hắn đều đã nhìn ra, Sở Thiên Hữu vừa mới cái kia lời thể, là đối thiên đạo phát. Cũng chính là đã tạo thành thể ước chi lực. Một khi trái với, hắn đem bị thiên đạo trừng phạt, vạn kiếp bất phục. Sở Thiên Hữu chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đen nhánh, không hề chớp mắt nhìn xem Mộ Nhan, nói giọng khàn khàn, ta biết ta hiện tại tu vi nửa tàn, cùng phế nhân không khác. Nhưng trừ hướng ngươi thể hiệu chung, ta nghĩ không ra loại thứ hai báo ân cùng bồi thường biện pháp. Báo ngươi Tiêu Diêu Môn ân cứu mạng, hoàn lại đã từng thiếu nợ ngươi. Hắn hít sâu một hơi, xám xanh trên mặt rõ ràng tràn đầy ốm yếu, nhưng không có mảy may mất tinh thần cùng sợ hãi, chỉ có như sắt thép cứng cỏi quyết tuyệt. Xin ngươi tin tưởng ta, ta Sở Thiên Hữu sẽ không gượng dậy nổi, sẽ không vĩnh viễn là một cái không còn gì khác phế vật. Luôn có một ngày, ta sẽ trở nên đủ cường đại, có tư cách đứng ở sau lưng ngươi, trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Mộ Nhan chân mày hơi nhíu lại. Nàng cũng không phải là rất nguyện ý tiếp nhận Sở Thiên Hữu hiệu chung. Vừa đến, người này là Định Quốc Hầu con trai của Sở Tân Viêm, bản thân liền đại biểu cho phiền phức. Thứ hai, lúc trước hắn giả mạo Diệp Lương Thần sự tình, Mộ Nhan lười nhác so đo, lại không có nghĩa là có thể giao phó tín nhiệm. Tại Mộ Nhan người bên cạnh, vô luận là Minh Viêm Quân, hoặc là Trịnh Tiểu Bàn, Bắc Quỷ Hướng Noãn những này Diệp Lương Thần ủng hộ, trên danh nghĩa là thuộc hạ của nàng tiểu đệ, nhưng ở Mộ Nhan trong lòng, những này lại là nàng có thể phó thác tín nhiệm thân nhân. Mà Sở Thiên Hữu, rõ ràng không đủ tư cách. Mộ Nhan đang muốn cự tuyệt. Liền nghe một bên Sở Mạt Ly thả ra trong tay chén trà, chậm rãi nói, ngươi muốn hướng tiểu sư muội báo ân, vậy liền trước chứng minh, ngươi có cái này báo ân năng lực. Mộ Nhan khẽ giật mình, nhìn Sở Mạt Ly một chút. Chỉ thấy ngồi tại trên xe lăn thanh niên thần sắc ôn hòa, tiếu dung thanh tuyển yên tĩnh. Nhưng mà, quen thuộc Sở Mạt Ly Tiêu Diêu Lục Tử, đồng loạt đánh cái dùng mình. Biến thái tam sư huynh lại có thể coi là kế người. Sở Thiên Hữu nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ rũ mắt xuống màn, lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Ta bây giờ bất quá là phế nhân một cái, muốn thế nào chứng minh? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn đã mang tới mấy phần không lưu loát mất tiếng. Mới thế lúc, trên thân còn sót lại ngạo khí chậm rãi biến mất, duy dư đàn ở dê cha tờ cùng lạnh bước, thật có lỗi, là ta tự quyết định. Giống ta dạng này người, có tư cách gì đứng sau lưng quân tiểu thư dơ bẩn, xấu xí, hèn hạ, bây giờ, thậm chí liên còn sót lại một chút thực lực cùng thiên phú cũng không có. Nói xong, Sở Thiên Hữu quay người muốn đi. Toàn bộ trong đại điện yên tĩnh, chỉ có Sở Mạt Ly thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Thanh âm của hắn ấm ôn nhuận nhuận, không có nửa phần tiếc hận, QNZ không có chút nào chế dễ ước. Thật giống như, chỉ là tại bữa sáng lúc trò chuyện việc nhà. Ai nói có thể chứng minh phương pháp của mình, chỉ có vũ lực một đường. Sở Thiên Hữu bước chân dừng lại, quay người trở lại. Nhưng hắn ánh mắt, nhưng không có nhìn về phía Sở Mạt Ly, mà là chăm chú nhìn Mộ Nhan. Với ánh mắt trận trận đỏ lên, giống như là ngâm nước người, muốn bắt đến cái gì cây cỏ cứu mạng. Ta muốn, như thế nào chứng minh? Mộ Nhan trong lòng hơi động một chút, ánh mắt chuyển hướng Sở Mạt Ly. Nàng có chút đoán được tam sư huynh ý tứ. Những người khác lại nhịn không được lòng tràn đầy hiếu kỳ, thúc giục nói, tam sư huynh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, muốn làm sao chứng minh? Sở Mạt Ly một lần nữa nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mỉm cười nói, lần này đan dược thi đấu, cái kia quân thanh nguyện sau lưng, là ai tại chỗ dựa, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Thấu chương xong.